Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5802, thần tới chi bút 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết đám người ở bên nhìn. Rất có đúng mực, liền tính muốn cho Tiểu Kiều Kiều có cái ấn tượng tốt. Cũng sợ quá mức nhiệt tình, sẽ lập tức làm sợ nàng. Nhưng nhắc tới tu luyện, Phong Vọng Tuyết hứng thú tới. Quan sát kỹ lưỡng Kiều Kiều, để sát vào Mặc Liên Thành bên người. Nhỏ giọng nói, đại nhân, ngươi nói tiểu công chúa là tu luyện linh khí, vẫn là huyền khí, có lẽ là linh huyền song tu. Chấm, Mặc Liên Thành mỉm cười nhìn hắn, phản nói, ngươi đoán xem, ta đoán không ra tới. Các ngươi toàn gia đều là yêu nghiệt. Phong Vọng Tuyết cười ha hả còn nói thêm, tiểu công chúa tư chất cùng thiên phú, ta còn là thực xem trọng. Cái này suy nghĩ một chút Tiểu Dục Nhi sẽ biết. Linh huyền song tu thiên tài a, tu hành tiến triển cực nhanh. Làm hắn cái này đương sư tổ, đều đố kỵ đến không được. Phong Vọng Tuyết đáy mắt tinh quang lấp lánh. Đại nhân, tiểu công chúa sẽ không cũng là tu linh đi. Ta tưởng đúng rồi, đến nỗi có thể hay không tu huyền, cái này còn không xác định. Mặc Liên Thành ở Kiều Kiều khi còn nhỏ, cũng thí nghiệm quá nàng tư chất. Xác thật là tu linh khí thiên tài. Chỉ tiếc, hắn là tu huyền người. Chờ Tiểu Kiều Kiều chân chính muốn tu luyện thời điểm, nói không chừng thật đúng là phải hướng ngươi thỉnh giáo. Mặc Liên Thành lúc này lại nghĩ tới Dục Nhi. Làm Dục Nhi dạy dỗ một trận, cũng là có thể. Đến nỗi Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành là hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì mỗi nữ nhân sinh là khai quải, căn bản không phải bọn họ loại này phàm nhân có thể lý giải. Phong Vọng Tuyết không có ứng, hắn chỉ đương Mặc Liên Thành là khách khí. Hiện giờ tiểu công chúa tự nhiên cũng không kém người chỉ điểm. Phong Vọng Tuyết bỡn cợt ánh mắt nhìn về phía Mộc Lưu Tô cùng Lưu Thiên Thủy. Kia hai người vừa nghe, đôi mắt đeo đao giống nhau, tầm mắt hô hô mà cùng nhau bay về phía Phong Vọng Tuyết. Phong Vọng Tuyết làm trò không nhìn thấy, một bên nói còn một bên đem Mặc Liên Thành nướng thịt phóng tới chính mình trong chén. Lúc này vẫn là ăn đến mỹ thực nhất thực tế. Bất quá qua nửa sẽ, Phong Vọng Tuyết lại cảm khái nói, Mộc Lưu Tô đi ra ngoài rèn luyện một lần, tu vi lại thượng một tầng. Phong Vọng Tuyết, ngươi lại muốn nói cái gì? Mộc Lưu Tô cười vọng lại đây. Phong Vọng Tuyết nói, không làm gì, ta là ở hâm mộ lại đố kỵ ngươi. Mộc Lưu Tô cứng họng, đối thủ quá mức bộc lộ, làm người đều không thể nhưng nói. Phong Vọng Tuyết mỉm cười khuôn mặt, như tắm mình trong gió xuân, làm bộ không nhìn thấy Mộc Lưu Tô bộ dáng. Gì, hôm nay là cái ngày lành, như thế nào không gặp Dục Nhi đâu? Dục Nhi đi tiếp hắn ông ngoại cùng bà ngoại. Khúc Đàn Nhi nghe xong, cười trả lời. Phong Vọng Tuyết lại nói, Mặc Diệc Phong cùng Tiểu Manh Manh cũng không ở. Khúc Đàn Nhi cười như không cười, bọn họ tới là không các ngươi mau. Mạc Thiên Cơ, Phong Vọng Tuyết thứ này, tưởng tìm đường chết. Không, có lẽ gia hỏa này một chút không có ý thức được nào đó vấn đề. Mạc Thiên Cơ chạy nhanh nói, bọn họ hẳn là mau tới rồi. Hắn lại đưa lưng về phía Khúc Đàn Nhi, hướng Phong Vọng Tuyết nháy mắt ra dấu. Xe M tạ y truy N T hi CH co đờ N E T. Mộc Lưu Tô thực khôn khéo, lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu công chúa. Kiều Kiều, có gặp qua ông ngoại cùng bà ngoại sao? Còn không có đâu. Mặc Duẫn Kiều lắc đầu. Mộc Lưu Tô lại hỏi, bọn họ là hai cái hiền từ lão nhân, nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Ân ân, Mặc Duẫn Kiều vội vàng gật đầu phụ họa. Tổng cảm thấy Mộc thúc thúc cái này đối thoại thực miễn cưỡng, là tưởng che lấp cái gì? Nhưng là nghe được hai người nói chuyện, Khúc Đàn Nhi chú ý tới, lại về tới Tiểu Kiều Kiều trên người. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng thở ra, Nhưng thật ra Lưu Thiên Thủy đột nhiên tới một câu thần tới chi bút. Tiểu gia hỏa, người Thái gia gia một hồi hẳn là cũng muốn lại đây. 5807. Cách chương.